Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1082, chênh lệch. Đối với ca nhạc hội sau các loại lợi ích tính kế, Diệp Thu cũng không để ý tới quá nhiều. Đối với hắn mà nói, có thể kịp thời vì hắn đám fan hâm mộ dâng lên một trận ca nhạc hội, như vậy là đủ rồi. Mà thông qua trận này ca nhạc hội, Diệp Thu lại một lần nữa hướng về thế giới người dân triển hiện hắn cao siêu diễn sướng thực lực. Phải biết, đến trước mắt mới ngưng, vẫn chưa có người nào sẽ như thế vội vàng mà vào ngày đó tuyên bố bắt đầu diễn sướng hội. Sau đó lập tức ngay tại cùng ngày khai hát. Cái này không chỉ có chỉ là bởi vì sân bãi thời gian chuẩn bị vấn đề. Trọng yếu hơn chính là các ca sĩ cần điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Đem mình tiếng nói điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó còn cần quen đi nữa tất quen thuộc ca khúc. Trọng yếu hơn chính là bọn hắn còn cần thật tốt rèn luyện một chút thân thể. Đem sức chịu đựng cấp luyện ra. Dù sao bọn hắn đang múa trên đài muốn diễn sướng chí ít 2 giờ trở lên đây. Nhưng là Diệp Thu đâu? Lại hoàn toàn không có những này lo lắng. Loại kia một lời không hợp liền lập tức bắt đầu diễn sướng hội bản sự, làm cho cả giới âm nhạc người đều nhìn mà than thở. Ngay tại thế giới giới âm nhạc vì đó cảm thán, thế giới giới tài chính vì thế mà chấn động thời điểm, Diệp Thu lên đường gọng gàng mà đi tới ở vào Los Angeles ngoại ô một cái trấn nhỏ. Tại đây là Hollywood nổi danh nhất ghi hình sân bãi một trong. Đoạn thời gian trước huyên náo bay là tả The Dark Knight chính là muốn ở chỗ này tuyên bố khởi động máy, là Diệp đến rồi. A, hắn chính là Diệp Thu sao? Cái kia sát nhân ma đến rồi. Hắn nhưng là giới âm nhạc thần a. Làm Diệp Thu xuất hiện ở studio thời điểm, cái kia đoàn kịch trong đám người nhất thời vang lên rối loạn tưng bừng. Vô số người càng là phát ra một trận thấp giọng hô âm thanh. Về phần những đã đó trước giờ nhận được tin tức cảm thấy nơi này đám phóng viên càng là sớm đã lấy ra máy chụp hình đối Diệp Thu một trận cuồng phách, đồng thời không ngừng hướng về Diệp Thu mạnh vọt qua. Diệp Thu, xin nói chuyện ngươi đối hôm trước trận kia toàn cầu phát sóng trực tiếp diễn sướng hội cảm tường. Thôi, Diệp Thu. Có người nói trận kia ca nhạc hội nhưng thật ra là dự mưu đã lâu. Căn bản không tồn tại cái quái gì tạm thời quyết định triệu khai. Người đối với cái này có cái gì muốn nói sao? Diệp Thu, Vi Tấn tập đoàn cùng Fox tập đoàn liên hợp hướng về ngươi danh hạ quỹ ngân sách hội rót vào 5 tỷ. Từ thiện, ngươi sẽ như thế nào lợi dụng khoản này từ thiện đâu? Diệp Thu, chấm ngoặc kép. Theo đám kia các ký giả mãnh liệt mà đến, một cái kia cái vấn đề cũng là như cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng Diệp Thu đập tới. Chỉ là, Diệp Thu cũng không trả lời bất kỳ một cái nào ký giả vấn đề. Tại hơn 10 người vương phủ hộ vệ bảo vệ phía dưới, Diệp Thu chậm rãi, không ngừng lại mà đi về phía studio trụ sở. Chờ đến Diệp Thu nhất cước bước vào đoàn kịch studio phạm vi thì những ký giả kia giống như là nhận được cái quái gì chỉ lệnh bình thường. Đồng loạt dừng bước, đây cũng không phải thực sự có nhân ra lệnh bọn hắn. Chỉ là bởi vì đây là Christopher một quy củ không có hắn cho phép. Kịch tổ nội tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào ký giả tiến vào. Theo ngoại nhân, có lẽ đây là một cái rất buồn cười sự tình. Một mình ngươi đóng phim đạo diễn cũng dám như thế đối đãi vị vua không ngai. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị phong giết sao? Nhưng trên thực tế, tại làng giải trí bên trong, đạo diễn cũng không nhất định liền thuộc về yếu thế. Ký giả cũng không nhất định liền thuộc về cường thế. Giống Christopher loại này liên tục mấy bộ điện ảnh cũng lớn bán tân tấn đạo diễn. Bản thân liền tràn đầy mánh lới, hội hấp dẫn vô số người nhãn quang, càng là lại nhận tư bản phương ưu ái. Mà mỹ đế tin tức truyền thông phía sau, không có chỗ nào mà không phải là chịu đến tư bản khống chế. không chút khách khí nói, những này được xưng là vị vua không ngai, ký giả. Trên thực chất bất quá là một đám vốn liếng chó săn mà thôi. Tư bản muốn cho bọn hắn làm sao nói, bọn hắn liền phải làm sao nói. Cho nên, một cái là bị tư bản xem trọng đạo diễn, một cái là vốn liếng chó săn. Ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nguyên nhân chính là như thế. Làm Diệp Thu bước vào studio về sau, những ký giả kia liền nhao nhao dừng bước, không còn dám tiến lên một bước. Ha ha, Diệp, ngươi tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi hội đã quên hôm nay thời gian đây. Ngay tại ồn ào ở giữa, theo kịch tổ công tác nhân viên phía sau truyền đến một trận tiếng cười to. Dọc đường công tác nhân viên càng là nhao nhao vì hắn nhường đường. Sau đó, một cái vóc người cao lớn nam tử liền từ đám người phía sau nhanh chân đi tới. Nặng nề mà ôm Diệp Thu thoáng một phát. Cái này thân hình cao lớn nam tử tự nhiên chính là Christopher. Lão khác, có thể hay không đừng thân mật như vậy. Tốt xấu tất cả mọi người là trực nam a. Đối mặt Christopher như thế thân mật cử động, Diệp Thu cố ý lộ ra một mặt chê biểu lộ. Vui đùa nói, ây, chấm ngoặc kép, đối mặt Diệp Thu câu này chế nhạo. Christopher không khỏi một trận kinh ngạc. Phốc tương đương, nhìn xem lão khắc cái kia một mặt biết bộ dáng. Kịch tổ bên trong đi theo Christopher nhiều năm đám kia các lão đầu thì là một trận mỉm cười hợp. Tác nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Christopher biết bộ dáng đây. Xem ra cái này đến từ đông phương giới âm nhạc thần thật rất không tầm thường a. Đang cùng Diệp Thu trêu ghẹo vài câu về sau, Christopher liền đưa mắt về phía bên ngoài ký giả. Nhìn thấy Christopher ánh mắt quét xem tới, đám ký giả kia nhóm không khỏi từng cái thẳng người tấm. Giống như là phải tiếp nhận quốc vương kiểm duyệt binh sĩ đồng dạng. Nhìn xem đám này ký giả loại phản ứng này, Diệp Thu trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này chính là Hollywood đại đạo diễn uy thế sao? Thật đúng là bá khí a. Tại Đại Hán Đế Quốc, có vẻ như cho tới bây giờ không có một cái nào đạo diễn có thể đạt tới loại tình trạng này. Diệp Thu nhớ rất rõ ràng. Ở quốc nội, mỗi khi một bộ phim truyền hình hoặc là điện ảnh muốn tuyên bố trước đó, kịch tổ hoặc là phương sản xuất đều phải dùng tiền xin một đám ký giả tới làm tuyên truyền. Mà những cái kia tại kịch tổ nội từng cái vênh váo hống hách đạo diễn, tại đối mặt đám ký giả kia thì mặt kia lên biểu lộ nhất định so với mẹ còn muốn khách khí. Thế nhưng là, tại Mỹ Đế đâu? Diệp Thu nhìn xem đám này một mặt thận trọng ký giả, lại nhìn một chút cái kia một mặt không kiên nhẫn Christopher. Cuối cùng biết chút ít nhà mình đế quốc làng giải trí cùng Mỹ Đế ở giữa chênh lệch. Có lẽ, chờ đã có một ngày, làm Đại Hán Đế Quốc đạo diễn nhóm cũng có thể giống Christopher đối xử với này như thế đám ký giả. Thì lớn như vậy Hán Đế Quốc giới truyền hình điện ảnh mới chính thức có khả năng gặp phải Mỹ Đế. Hollywood đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.